phía trên môi nàng. Chương 89, ấn lên một nụ hôn. Gocchuyenaudio.com. Hốc mắt đã mau chứa nước mắt, bên dưới càng lúc càng tụ lại. Đêm đông, gió lạnh lạnh thấu xương. Tuyết bay đầy trời thực mau liền đem sân vốn đã được dọn dẹp phút lên một tầng trắng xóa. Chung quanh tựa hồ trừ bỏ tiếng rít gió lạnh, không còn có thanh âm khác. Vưu Nhiên cứng đờ quỳ gối trên nền tuyết. Thân thể của nàng tựa hồ đã không thể động đậy. Trên người tích đầy tuyết trắng càng thêm dày nặng. Độ ấm trên người dần dần giảm xuống. Duy nhất hốc mắt nàng vẫn nóng, bởi vì nước mắt tựa hồ như thế nào cũng không ngăn được, như thế nào cũng không ngừng khóc. Nàng vẫn là không đủ kiên cường, vẫn là yếu ớt bất kham, vẫn là không thể như đại nhân mong muốn vậy, có thể một mình đảm đương một phía. Rõ ràng là chính mình chủ động nhận phạt, nàng hẳn là cam tâm chịu phạt. Cho dù là đông chết ở trên đất băng tuyết, nàng cũng không nên khóc, không nên oán ai. Chẳng qua, vì cái gì trong lòng nàng vẫn khổ sở như vậy? Ý trung nhân của nàng là Mục Phỉ đại nhân. Đại nhân nàng là ánh trăng xa xôi trên bầu trời, xa xôi đến không thể với tới. Nàng phí sức lực thật lớn muốn đu đến góc áo đại nhân, lại là như thế nào cũng không thấy được. Cho dù là mong đợi trong lòng đại nhân có thể lưu lại một chút dấu vết nhỏ, nàng cũng sẽ vui vẻ cả ngày lẫn đêm ngủ không yên. Chính là khi nàng biết, đã từng một người tồn tại trong đáy lòng đại nhân như vậy. Hơn nữa người kia lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt đại nhân. Khi hai người họ nói chuyện giống như gai nhọn chui vào ngực nàng, hít thở không thông đến nàng thở không nổi. Nàng không có bất kỳ tư cách gì hỏi đến. Nàng biết rõ, nhưng nàng nhịn không được. Đáy lòng nàng không vui dẫn tới nàng vứt bỏ bộ dáng Vưu Nhiên ngày thường đại nhân sở yêu thích. Vưu Nhiên ngoan ngoãn hiểu chuyện, ngây thơ hồn nhiên. Nàng trở nên vô cùng ấu trĩ, vô cùng cố chấp. Thật cẩn thận lại phi thường quật cường hỏi câu hỏi có đáp án phi thường quan trọng với nàng. Hỏi Mục Phỉ. Chính là phản ứng của Mục Phỉ đại nhân làm nàng cực kỳ khổ sở. Đại nhân bởi vì nàng ngỗ nghịch mạo phạm mà phát hỏa. Như này hẳn là lần đầu tiên trong những năm gần đây. Mục Phỉ đại nhân đối với chính mình phát hỏa thật sự. Mục Phỉ đại nhân đối với nàng lạnh nhạt xa cách. Nàng toàn thấy trong mắt. Đại nhân của nàng có lẽ thật là đối với Vưu Nhiên thất vọng tột đỉnh. Nếu đại nhân không bao giờ nguyện ý nhìn nàng thêm một cái, vậy nàng nên làm cái gì bây giờ? Vưu Nhiên hồng hốc mắt, buông đầu xuống, tâm nàng cũng đi theo thân thể của nàng bị này đêm tuyết lạnh lẽo trở nên càng thêm rét lạnh. Rất lạnh, nếu nàng thật sự đông chết ở nơi này, đại nhân có thể liếc nhìn nàng một cái, tha thứ nàng hay không? Bên tai nàng gào thét gió tuyết rồi tựa hồ nghe tới tiếng đạp tuyến rào rạt. Dần dần rõ ràng, ngay sau đó, trong tầm mắt bị tuyết bay che lấp mơ hồ. Mơ hồ mà thấy được xuất hiện ở nàng trước mặt, bóng dáng màu đen cao gầy. Vưu Nhiên thất thần mà nhìn bóng dáng trước mắt bị che đậy. Ngây ngẩn cả người, nàng không dám ngẩng đầu, cho rằng bóng dáng quen thuộc nhất này là ảo giác. Ngẩng đầu lại nhìn, liền sẽ biến mất không thấy. Ngươi còn chuẩn bị quỳ bao lâu? Vài giây sau, đỉnh đầu truyền đến một đường thanh âm đêm lạnh này còn muốn thanh lãnh hơn. Vưu Nhiên lúc này mới lấy lại tinh thần, cưỡng bách chính mình kiên cường một chút. Ngẩng đầu, nhìn phía đại nhân nói chuyện, bị bão tuyết đêm lạnh thổi tàn. Mục phủ nữ chủ nhân đang đứng ở trước mặt nàng. Mục Phỉ đại nhân chống dù đen chắn đỉnh đầu nàng, đôi mắt kim hạt sắc thẳng tắp mà nhìn xuống nàng. Thật là đại nhân của nàng. Đại nhân, yếu hầu nàng lạnh thành sáp, thanh âm đều sắp không phát ra được. Chỉ có hai chữ, đại nhân, lại rõ ràng mà truyền vào đến lỗ tai Mục Phỉ. Mục Phỉ nhìn phía tiểu chó săn đã sắp đông cứng. Trên đầu, trên mặt, trên người đối phương đều tích đầy lầy lội nước tuyết. Mục Phỉ cuối cùng thở dài một tiếng, ngồi xổm xuống thân đem tuyết trên đỉnh đầu Vưu Nhiên phất đi. Ngay khi tay Mục Phỉ chạm đến đỉnh đầu nàng là lúc trong lòng Vưu Nhiên đầy ủy khuất cùng thương tâm như sóng ngầm kích động ra tới. Môi nàng run rẩy kỳ cục, trong ánh mắt nàng nháy mắt chen đầy nước mắt từng giọt rơi xuống. Mục Phỉ nhìn Vưu Nhiên không tiếng động rơi nước mắt, cô chỉ có thể dùng lòng bàn tay đau lòng mà lau nước mắt đối phương. Cô lúc ấy là thật sự bởi vì Vưu Nhiên mạc danh cố chấp cùng với vượt cấp mà bực bội. Chính là, cô như thế nào cũng chưa nghĩ đến Vưu Nhiên thật sự sẽ quỳ gối trên nền tuyết lâu như vậy. Cuối cùng cô vẫn là luyến tiếc nhìn Vưu Nhiên tiếp tục quỳ. Làm như vậy đáng giá sao? Quỳ lâu như vậy chỉ vì một cái gọi là đáp lại. Mục Phỉ hỏi Vưu Nhiên. Sau đó lau đi tuyết đọng trên mặt đối phương. Làn da đối phương phát lạnh đến thậm chí so với tay nàng chỉ còn muốn lạnh hơn. Vưu Nhiên khóc đỏ mắt. Lặng lặng mà chăm chú nhìn Mục Phỉ giờ phút này đang ở thay chính mình lau đi tuyết đọng. Nàng vô cùng quyến luyến mà cảm nhận lòng bàn tay ôn nhu của Mục Phỉ. Thanh âm nàng khàn khàn. Nhưng vẫn là yên lặng cùng Mục Phỉ bày chân thành. Đáng giá. Nhưng nếu làm đại nhân tức giận, vậy không đáng nữa. Mục Phỉ nghe Vưu Nhiên trả lời. Trong xương cốt đối phương vẫn là đối với cái đáp kia lại thật chấp niệm. Cố chấp mà làm cô vừa đau lòng vừa bất đắc dĩ. Nếu đáng giá, vì cái gì còn khóc thành như vậy? Bởi vì Vưu Nhiên cho rằng ngài không cần ta. Thanh âm Vưu Nhiên bên môi ngập ngừng. Thanh âm bị gió lạnh tua nhỏ thành một phần phân bi thương mảnh khảnh. Làm Mục Phỉ nghe không đành lòng. Cô cũng không nghĩ còn tiếp tục hỏi như vậy. Hỏi như thế nào, cũng là gia tăng cô không đành lòng. Trước đứng lên, Mục Phỉ nắm lấy cánh tay Vưu Nhiên. Đối phương như khối băng lạnh. Làm cô không dám dùng sức. Vưu Nhiên mở to đôi mắt ướt rầm rề hắc nhìn đại nhân của nàng. Phảng phất không dám xác định, muốn lại lần nữa xác nhận một chút đại nhân có đồng ý chính mình đứng dậy hay không. Ở ngươi trong lòng, có phải cảm thấy ta thật sự rất vô tình hay không? Vưu Nhiên nghe Mục Phỉ đại nhân hỏi chính mình như vậy. Thất thần thần gật gật đầu sau đó lại quyết đoán đưa ra phủ định. Mục Phỉ nhìn Vưu Nhiên. Cô trước sau là ngồi xổm cùng Vưu Nhiên chờ đối phương nhìn thẳng nói chuyện cùng. Cô càng thêm có thể nhìn ra được bộ dáng tiểu gia hỏa lo lắng hãi hùng. Như là về tới lúc còn nhỏ, cảnh tượng Vưu Nhiên lần đầu tiên xuất hiện ở trong nhà. Cô cũng không phải hy vọng Vưu Nhiên đối chính mình sinh ra sợ hãi. Tuy rằng ngày thường cô cũng đối với tính tình Vưu Nhiên thường xuyên hồ nháo không có cách. Nhưng cô càng không nghĩ nhìn đến Vưu Nhiên đối với mình thật cẩn thận như vậy. Trong lòng Mục Phỉ có một cây sưng. Cô có thể đạm nhiên thong dong mà đối đãi với bất luận kẻ nào bất luận cái sự vật gì khác. Duy độc với Vưu Nhiên. Luôn là sẽ lúc nàng bình tĩnh ngăn tâm sẽ lại nhấc lên sóng to gió lớn. Nên trách phạt lại luyến tiếc thật sự trách phạt. Nói chút lời tàn nhẫn. Động hỏa. Nhưng trong lòng chính mình lại thật quá không ổn. Mục Phỉ cảm thấy cô đối với Vưu Nhiên thật là có chút đánh mất nguyên tắc. Nhưng, mặc dù là biết, cô cuối cùng vẫn là tới nơi này. Đến bên cạnh Vưu Nhiên, cô yên lặng cong lưng. Thừa dịp thời điểm đối phương miên man suy nghĩ, đem Vưu Nhiên chặn ngang nhẹ nhàng ôm lên. Đại khái, có lẽ là ôm công chúa. Tóm lại, cô lần đầu tiên ôm một nữ tính thành niên như vậy. Vì chính là không muốn thân thể Vưu Nhiên đông lạnh đến cứng đờ khó chịu. Cô đã nhìn ra tới tiểu gia hỏa đã đóng băng thành gà tây cứng còng. Sao có thể còn có thể đi được? Vưu Nhiên bị Mục Phỉ hoành ôm vào trong ngực. Nàng kinh tủng kêu một tiếng. Đại nhân, sau đó đầy mặt kinh ngạc mà nhìn gương mặt gần trong gang tấc kia. Đại nhân vẫn là như vậy. Khuôn mặt không có biểu tình gì. Chẳng qua đôi tay cô lại gắt gao ôm lấy thân mình nàng. Như là đối với vậy quý. Làm Vưu Nhiên có ảo giác này. Đừng lộn xộn, cầm dù cho tốt, mang theo điểm nhu hòa thấp giọng quanh quẩn ở bên tai Vưu Nhiên. Nàng đành phải nắm chặt cán dù, che đậy đỉnh đầu nàng cùng Mục Phỉ, che đậy tuyết rào rạt phiêu phiêu. Mục Phỉ ôm lấy Vưu Nhiên bước nhanh đi tới giữa đại sảnh. Lúc này mới tránh đi gió tuyết thổi quét. Vưu Nhiên thấy đã tới trong phòng rồi. Nàng nhanh đem dù thu lên. Sau đó thật cẩn thận nhìn chăm chú Mục Phỉ đại nhân. Nàng có chút nghi hoặc đại nhân tựa hồ cũng không có ý nguyện muốn đem nàng buông xuống. Nàng nhìn đến đại di tiến đến bên cạnh. Đối phương mỉm cười dù trong tay Vưu Nhiên đang ngơ ngác cầm. Sau đó cung kính lui về phía sau. Vưu Nhiên vốn là muốn dùng ánh mắt dò hỏi đại nhân đây là làm sao vậy? Vì cái gì đột nhiên đối với nàng như vậy? Hảo, chẳng lẽ đại nhân là đã không giận nàng nữa? Hay là nói đây là ôn tồn cuối cùng? Vưu Nhiên đã bị đông lạnh choáng váng đầu óc căn bản nghĩ không ra được cái gì. Nàng chỉ là ngây ngốc chân thành tha thiết mà nhìn chăm chú Mục Phỉ của nàng. Đại nhân, ngài là muốn đem ta ném sao? Nàng nhỏ giọng dò hỏi một chút. Mặt Mục Phỉ vốn là không có biểu tình đột nhiên bởi vì lời tiểu gia hỏa trong lòng ngực. Nhịn không được cười một cái. Cô hơi hơi cúi sườn thấp quá mức. Nhìn chăm chú đôi mắt ướt rầm rề của Vưu Nhiên. Đúng vậy. Ta là muốn đem ngươi ném đi. Mục Phỉ quay đầu lại. Nhìn phía đại di chuẩn bị rời đi. Hỏi đối phương. Chuẩn bị tốt. Đúng vậy. Đều chuẩn bị tốt. Chủ nhân. Đại di cung kính khẽ gật đầu. Sau đó cho tiểu chó săn đang trong hoảng sợ hạ một ánh mắt giống như cổ vũ. Vưu Nhiên không hiểu Mục Phỉ cùng đại di nói. Chuẩn bị. Là cái gì? Chẳng lẽ hai người thật sự chuẩn bị đem nàng đuổi ra khỏi cửa nhà? Cho nên mới cuối cùng ôm nàng rời đi. Đôi mắt Vưu Nhiên nháy mắt tràn ngập nôn nóng cùng không đồng ý. Đôi tay nàng vốn là rụt rè câu thúc lập tức ôm cổ Mục Phỉ. Đại nhân, ta không cần khỏi ngươi. Ta không muốn, ta không muốn. Vưu Nhiên gấp đến độ liền cả tôn xưng cũng quên nói. Mục Phỉ có chút giờ khóc giờ cười tùy ý đối phương gắt gao ôm cổ mình. Đây mới là Vưu Nhiên cô nhận thức. Cô thậm chí thích Vưu Nhiên ôm cổ cô làm nũng. Thời điểm tiểu gia hỏa ôm chặt vừa rồi. Đối phương rõ ràng câu thúc khiến cô cũng không biết làm thế nào mới tốt. Vậy ngươi đoán ta muốn đem ngươi ném ở đâu? Giao cho ai không? Mục Phỉ một bên ôm Vưu Nhiên. Một bên thấp giọng ở bên tai tiểu Vưu Nhiên chôn ở cổ cô đe dọa hỏi. Đầu tóc Vưu Nhiên có chút hỗn độn ngứa ngáy mặt cô. Mục Phỉ không chút nào ghét bỏ mà dùng gương mặt đè xuống đôi tai nhếch lên phát đỏ. Nước mắt Vưu Nhiên sớm đã ướt cổ Mục Phỉ. Nàng căn bản không cảm giác được động tác nhỏ của Mục Phỉ đại nhân. Nàng chỉ nức nở trong miệng. Sau đó đặt ở cổ đối phương trực tiếp lắc đầu. Nàng không tin đại nhân muốn đem nàng đưa cho người khác. Không cần nàng. Được rồi. Không khóc. Dưới đáy lòng Mục Phỉ thở dài một tiếng. Quả nhiên chính mình không thích hợp đe dọa con người. Nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu Vưu Nhiên. Sau đó liền mở ra cửa kia. Đi vào. Vưu Nhiên vốn là khóc hồng mắt. Đột nhiên cảm giác được mùi hoa nhàn nhạt tràn ngập trong không khí. Hơn nữa toàn bộ thân thể được ấm áp bất thình lình ấm áp lên. Nàng chớp chớp con ngươi thấm ướt. Nhìn bốn phía, lúc này mới phát hiện nơi này thế nhưng là bể tắm chuyên dùng của Mục Phỉ đại nhân. Có thể tự mình đứng vững sao? Mục Phỉ đi đến nhà kính trơn ấm. Cô nhìn bể tắm là dâng lên sương mù. Vỗ nhẹ nhẹ sau lưng Vưu Nhiên. Hỏi tiểu chó săn trong lòng ngực. Cô muốn đem Vưu Nhiên thả xuống. Vưu Nhiên lúc này mới ý thức được nguyên lai đại nhân vừa rồi là ở đùa giỡn mình. Ác liệt vui đùa. Nói lời đe dọa nàng. Nhưng nàng lại một chút đều không nghĩ quái đại nhân. Bởi vì nàng yêu Mục Phỉ thật sâu. Lấy tâm vĩnh viễn nhiệt tình như lửa yên lặng yêu Mục Phỉ. Có thể. Vưu Nhiên trả lời, Đôi tay nàng hơi chút buông lỏng cổ Mục Phỉ ra. Mục Phỉ vẫn luôn đỡ eo nàng. Thẳng đến Vưu Nhiên đứng vững ở trên sàn nhà có độ ấm mới buông tay ra. Vưu Nhiên nhìn một hồ màu lam kia. Nước mang theo nhiệt độ cao. Mặt trên nổi màu tím nhạt diên vĩ lơ lửng. Tắm một chút cho tốt. Mục Phỉ cuối cùng chỉ là nói câu có mang theo chút mệnh lệnh này. Che giấu nội tâm mình. Cô không hy vọng Vưu Nhiên của cô bởi vì quỳ gối trên nền tuyết cảm lạnh. Mục Phỉ nói xong, lùi về phía sau vài bước. Cô không biết nên như thế nào để biểu đạt chính xác cảm xúc mình. Cô lo lắng cho mình ở chỗ này. Vưu Nhiên sẽ không được tự nhiên. Bởi vì lúc trước nàng xác thật hung hăng qua với đối phương. Còn bởi vì cô, Vưu Nhiên chủ động quỳ gối trên nền tuyết. Quỳ lâu như vậy. Nói thật, cô đột nhiên có chút không có biện pháp ứng phó lại bầu không khí an tĩnh. Cho nên, nàng lựa chọn cho Vưu Nhiên không gian an tĩnh ngâm tắm. Cũng là cho chính mình. Đại nhân, Vưu Nhiên khi cô hết sức rời đi gọi cô lại. Vưu Nhiên đứng ở bên cạnh bể tắm. Khoảng cách hai người chỉ cách vài cm. Vưu Nhiên nhìn ánh mắt Mục Phỉ. Vẫn là giống lúc trước. Chân thành, ngưỡng mộ. Vưu Nhiên nhìn Mục Phỉ chăm chú. Rốt cuộc trên mặt lộ ra tươi cười đã lâu. Mang theo vài phần nghịch ngợm nói. Cho nên, ta có thể hiểu là đại nhân kỳ thật cũng là đau lòng ta. Vưu Nhiên tự cho là đúng một chút cũng có thể chứ. Mục Phỉ nhìn hai lúm đồng tiền trên mặt Vưu Nhiên. Trầm mặc một lát, ý bảo Vưu Nhiên đi đến bên người cô. Vưu Nhiên không nghĩ tới Mục Phỉ đại nhân sẽ kêu nàng tới gần. Nàng sửng sốt một chút. Đương nhiên là không chút do dự liền đi đến bên cạnh đối phương. Đi đến bên cạnh đối phương. Mục Phỉ lạnh lẽo tay nhẹ nhàng phủng gương mặt Vưu Nhiên bị nhiệt khí ấm áp lên. Chậm rãi nói, như là đang trang nghiêm tuyên thể. Vuốt phẳng nếp uốn trong đáy lòng luôn tra tấn Vưu Nhiên. Nếu ngươi thật sự là vẫn luôn không bỏ xuống được cái câu trả lời này. Ta đây nói cho ngươi. Ngươi nghĩ đúng, không ai có thể sử dụng bể tắm của ta. Ngươi là người đầu tiên. Còn muốn ta nói như thế nào đây? Tiểu đồ ngốc, Mục Phỉ nói xong. Vẫn là có chút chứng cưỡng bách mà ấn xuống mấy sợi tóc nhếch lên trên đỉnh đầu Vưu Nhiên. Vưu Nhiên cứ như vậy thất thần thật lâu. Tùy ý đối phương vuốt phẳng tóc dài của nàng. Nàng cảm động địa nhiệt nước mắt doanh tròng. Sẽ không lại muốn khóc. Mục Phỉ có chút buồn rầu. Đến tột cùng muốn cô nói như thế nào mới là chính xác. Cô quả nhiên có đôi khi biểu đạt không tốt. Làm cho càng thêm không ổn. Vưu Nhiên lắc đầu. Nàng hít hít cái mũi. Đáy mắt cất giấu thâm tình. Nói hết. Kỳ thật mỗi lần ở trước mặt ngài. Ta tổng cảm thấy chính mình là như là ngu xuẩn vậy cũng không biết làm sao. Đại nhân. Vưu Nhiên biết không nên cố chấp hỏi ngài những thứ đó như vậy. Ngài sẽ tha thứ cho ta sao? Nếu muốn ta tha thứ. Vậy đi tắm rửa. Ta lại không hy vọng mời bác sĩ cho tiểu đồ ngốc. Mục Phỉ nhướn mi, dùng ngón tay vòng một vòng. Ý bảo Vưu Nhiên nhanh xoay người đi thử bể tắm chuyên dùng của mình. Lần này tuyệt đối so bồn tắm nhỏ lần trước ở khách sạn muốn thoải mái hơn nhiều. Trong mắt Vưu Nhiên mỉm cười trực tiếp đáp ứng. Nàng đành phải lưu luyến mà nhìn bóng dáng Mục Phỉ đại nhân rời đi. Sau đó cởi quần áo. Nhảy vào trong bồn tắm có hơi thở của Mục Phỉ đại nhân. Nước ấm áp bao bọc thân thể rét lạnh của nàng. Hương khí rực màu lam nhàn nhạt lại tràn ngập trong hơi nước trong phòng tắm lượn lờ. Vưu Nhiên từ trong nước dò đầu ra. Nhìn cửa lớn đóng chặt. Cho dù chỉ là tách ra vài phút. Nàng liền nhớ Mục Phỉ đại nhân của nàng như thế. Đại nhân nói qua 15 phút. Cô sẽ đến nhìn xem nàng. Nàng đột nhiên cảm thấy này 15 phút này so với quỳ gối trên nền tuyết đều lâu hơn. Khi Mục Phỉ đang lấy cớ không nghĩ phiền toái đại gì. Cự tuyệt thỉnh cầu đại gì tiến đến đưa quần áo cho Vưu Nhiên. Ở 15 phút sau, Cô còn lấy áo ngủ mới tinh của mình có vẻ hợp với thân hình Vưu Nhiên đưa vào trong phòng tắm. Cô đẩy cửa phòng ra, nhìn hơi nước lượn lờ trong không khí. Sau đó chậm rãi đi đến bên cạnh bể tắm. Cô nhìn một hồ nước vẩy đầy diên vĩ màu lam. Mặt nước bình tĩnh cực kỳ. Chỉ là nhu hòa mà mạo hơi nước, mà Vưu Nhiên lại không thấy bóng dáng. Mục Phỉ hoang mang mà nhíu nhíu mày. Cô đặt quần áo xuống, bốn phía nhìn nhìn, sau đó lại đem tầm mắt dừng ở bọt khỉ nổi nổi trên mặt nước. Cô nghĩ tới Vưu Nhiên có phải bị nhiệt khí chưng té xỉu ở trong nước hay không? Cô tới gần bể tắm, tỉ mỉ quan sát vào đáy nước. Vốn là Mục Phỉ lúc muốn tới xem còn lo lắng vớt người lên không kịp. Trên mặt nước coi đế gần giờ phút này lại bắt đầu nhộn nhạo lãng mạn gợn sóng. Từ trong nước đột nhiên dò ra tới nửa thân ảnh thanh như ngọc. Ở cùng lúc Mục Phỉ đang kinh ngạc, nàng mang theo ý cười sáng ngời ấm áp. Cánh tay tinh tế như mỹ nhân ngư câu lấy cổ Mục Phỉ. Sau đó ở trên má Mục Phỉ, ấn lên một nụ hôn. Cách chương.